Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406, ám sát Lục Vương. Âm trầm hắc mộc rừng, chiếm diện tích bao la. Hắc vụ lượn lờ, một hướng vô số bên trong. Cho dù thực sự ban ngày, toàn bộ rừng đều là âm u khắp trốn. Tất cả cây cối, hoa cỏ, tảng đá toàn bộ đều là hiện ra màu đen kịt. Cái này giống như là một cái màu đen thế giới. Thần bí, âm lãnh, khiến người cảm giác bất an. Hô, hô, hô, bỗng nhiên, tại mảnh này màu đen mộc lâm bên ngoài, nhiều hơn mấy đạo nhân ảnh. Tốc độ cực nhanh, rơi xuống nơi đây, hết thảy 5 người, từng cái người mặc màu đen áo khoác, đầu đội ác quỷ mặt nạ. Một đường chạy tới, đều có chút thần chi lực hỗn loạn, khí tức không chừng, trải qua bao lâu, nhất phía trước người kia thanh âm khàn khàn, vừa vặn một cái nửa canh giờ, còn có sung túc thời gian. Sau lưng một người thở hổn hển, đi, đi vào, người cầm đầu kia khàn khàn nói. Bọn hắn thân thể mờ mịt, như giống như hắc vụ, hướng về hắc mộc rừng chỗ sâu lao đi. Từ khi biết được thiên đình phương thức liên lạc về sau, mấy người kia có thể nói là một đường điên đuổi, không dám chậm trễ chút nào. Rốt cục, nguyên bản phải kể tới canh giờ lộ trình, bị bọn hắn một cái nửa canh giờ liền chạy tới. Bọn hắn lần này có thể nói là lấy ra 10 phần thành ý. Cái gì thế lực dám để cho bọn hắn đối đãi như vậy? Liền xem như thiên hạ thứ nhất sát tay tổ chức luân hồi cung cũng không có khả năng để bọn hắn dạng này. Hì hì ha ha, ha ha ha. Bỗng nhiên, hắc ám rừng rậm truyền đến quỷ dị tiếng cười. Hắc vụ chỗ sâu tựa hồ ẩn giấu đi không muốn người biết đồ vật. 5 người thân thể đột nhiên dừng lại. Người cầm đầu kia ánh mắt phát lạnh, nháy mắt quay đầu, muốn chết. Oanh, tay áo hất lên, một mảnh thần chi lực quét ngang mà qua, nháy mắt chấn vỡ vô số rừng rậm cùng loạn thạch, đem hắc vụ bên trong che giấu mấy cái quỷ dị chấn động đến kêu thảm một tiếng, tại chỗ nổ nát vụn ra. Đi, người cầm đầu trầm giọng nói. 5 người tiếp tục đi đường, tốc độ cực nhanh. 5 người này thực lực đều không yếu, trừ người cầm đầu là địa cấp trung kỳ, bên người 4 cái tất cả đều là nhật cấp hậu kỳ, tiếp cận nhật cấp đại viên mãn. Mảnh này hắc mộc rừng đối với người khác đến nói là hung địa, nhưng đối bọn hắn đến nói lại không tính là gì. Rất nhanh, tiến vào mảnh này màu đen rừng rậm chỗ sâu. 3 cây cong cong xoay xoay đại cây liễu xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Theo thứ tự đứng vững, mỗi một gốc đại cây liễu đều cách xa nhau có 10 mấy thước khoảng cách. Dương nanh múa vuốt, dị thường tráng kiện, giống như là 3 cái quỷ dị ác ma. Trên cành cây có rất nhiều nhỏ bé trống rỗng, lá cây cũng đã rơi sạch, tựa hồ đã sớm chết đồng dạng. 3 cây cây liễu, một người trong đó nói nhỏ, đi, thăm dò một chút, người cầm đầu nói nhỏ, vâng, tam trưởng lão. Bên cạnh một người lên tiếng, tốc độ cực nhanh, hướng về phía trước lao đi, rất nhanh rơi vào thứ 3 gốc đại cây liễu phụ cận. Ánh mắt chớp động, xòe bật tay ra, nhẹ nhàng tại gốc này màu đen đại trên cây liễu vỗ nhẹ nhẹ xuống dưới. 3, 3, 3, trống trải thanh âm truyền ra, tại cái này yên tĩnh quỷ dị màu đen rừng rậm quanh quẩn. Người kia gõ nhẹ 3 lần về sau, ánh mắt chớp động, lập tức dừng lại, vô cùng cảnh giác hướng về nhìn 4 phía. Lượn lờ hắc vụ bỗng nhiên từ tứ phía bát phương phiêu tán mà ra. Tiếp lấy trên mặt đất lại bắt đầu chui ra từng mảnh nhỏ bén nhọn gai gỗ, hướng về 4 phía càn quét. Nơi xa 4 người tất cả đều biến sắc. Bọn hắn vừa muốn ngăn cản, kết quả lại phát hiện những này gai gỗ cũng không có bất luận cái gì công kích bọn hắn ý tứ. Theo gai gỗ càng chui càng nhiều, hắc vụ càng bốc lên càng dày đặc. Rất nhanh, phiến khu vực này bị hắc vụ cùng gai gỗ triệt để bao trùm. Tại đám người này, bốn phía vô thanh vô tức nhiều hơn 5 đạo nhân ảnh ra. Từng cái thần bí khó lường, cùng bọn hắn cách ăn mặc không hai, đều là người mặc áo bào đen, đầu đội mặt nạ. Theo 5 người này xuất hiện, nơi đây nhiệt độ hàng được càng nhanh. Tề Vân ánh mắt đạm mạc, lấp lóe vàng nhạt quang trạch, đem một tia thiên đạo uy áp vận tại hai mắt, hướng về trước mắt đám người này nhìn sang, nhất là ánh mắt tại mạnh nhất người kia trên thân nhiều lưu luyến thêm vài lần. Là các ngươi tìm thiên đình. Đạm mạc lời nói, từ trong miệng hắn phát ra, trước mắt 5 người đồng tử co rụt lại, chăm chú dựa chung một chỗ, hướng về bốn phía từng đạo bóng người nhìn lại. Đây chính là thiên đình. Không có một cái bọn hắn có thể nhìn thấu. Cầm đầu tam trưởng lão bỗng nhiên phát ra khàn khàn tiếng cười. Nói, nghe qua thiên đình chi danh. Hôm nay nhìn thấy, đúng là tam sinh hữu hạnh. Lão hủ gặp qua các hạ. Hắn hai tay ôm lấy, phát ra ha ha cười quái dị. Bất quá ánh mắt tiếp xúc đến Tề Vân kia ẩn chứa nhàn nhạt thiên đạo uy áp hai mắt về sau. Lại không tự chủ được song đồng co rụt lại. Cảm thấy một tia khó tả bất an. Cuối cùng là người vẫn là quái vật. Thật quỷ dị hai mắt. Lời khách khí không cần nói. Thiên đình làm việc mau tới cơ mật. Ít cùng ngoại giới liên hệ. Các ngươi muốn làm gì? Nói thật đi. Đạm mạc lời nói từ Tề Vân trong miệng tiếp tục phát ra. Tốt. Thật sảng khoái. Kia tam trưởng lão phát ra khàn khàn cười quái dị. Nói. Đã dạng này, vậy lão hủ liền nói thẳng, lão hủ tới, là muốn cùng các ngươi thiên đình hợp tác một trận, cộng đồng giết một người, không biết các hạ dám tiếp sao? Tề Vân ánh mắt lấp lóe hào quang màu vàng kim nhạt, tại hắc vụ bên trong phát ra thiên uy, càng thêm thâm bất khả trắc, bị hắn ánh mắt xem xét, trước mắt mấy người càng thêm cảm thấy khắp cả người không thoải mái. Nhất là tam trưởng lão bên người kia bốn vị nhật cấp cường giả. Càng là từng cái lông tơ đứng vững. Trong lòng nghiêm nghị, tam trưởng lão nhìn thấy Tề Vân không nói một lời. Hắc hắc cười quái dị. Cưỡng ép che giấu hạ nội tâm bất an. Tiếp tục cười nói, hoàng đô một trận chiến. Thiên đình chi danh có thể nói chấn kinh thế gian. Bất quá chúng ta muốn giết cũng không phải bình thường người. Mà là Lục Vương, các hạ cảm thấy thế nào? Hắn ánh mắt nhẹ nhàng chớp động, nhìn lướt qua hắc vụ bên trong màu vàng kim nhạt con ngươi. Bất quá để hắn thất kinh chính là, cái này song màu vàng kim nhạt con ngươi y nguyên cùng trước đó đồng dạng. Không có bất kỳ biểu lộ gì ba động, cái này giống như là một đôi cao cao tại thượng chúa tể chi mắt. Đạm mạc, thâm thúy. Ẩn chứa thần bí uy áp, không vì ngoại giới mà thay đổi. Mặc dù là đối mặt Lục Vương, đối phương thế mà y nguyên bất động như núi. Điều này càng làm cho hắn cảm thấy người trước mắt không thể ước đoán. Bất quá, điểm này hắn lại là hoàn toàn suy nghĩ nhiều. Cũng không phải là Tề Vân biểu lộ đạm mạc, không vì ngoại giới mà thay đổi, mà là Tề Vân căn bản không biết cái này Lục Vương là ai. Cho nên, ở trước mặt hắn sách Lục Vương, trên cơ bản cùng không nói đồng dạng, nhưng hắc vụ bốn phía xích phát ma quân cùng bạch cốt ma quân. Lại tất cả đều là đồng tử co rụt lại, lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng hai người ẩn tàng rất nhanh, đảo mắt khôi phục như lúc ban đầu. Tiếp tục bảo trì bất động, tam trưởng lão nhìn trước mắt Tề Vân, âm thầm líu lưỡi. Rất nhanh lần nữa phát ra khàn khàn tiếng cười. Nói, các hạ có thể cân nhắc một hai. Giá cả phương diện, có thể tùy ý các hạ đưa ra. Chúng ta tuyệt không trả giá. Lục Vương, Tề Vân trong miệng rốt cục phát ra đạm mạc thanh âm. Bắt đầu đáp lại, nói, các ngươi là lai lịch gì? Vì sao muốn giết hắn? Ta cần nghe lời nói thật. Hắc hắc. Tam trưởng lão phát ra tiếng cười, nói, lai lịch của chúng ta, vốn là tuyệt sẽ không cùng ngoại giới người nhắc lên, nhưng đã thiên đình cao nhân muốn hỏi, lão hủ đương nhiên phải nói rõ sự thật, thực không dám giấu giếm. Chúng ta xuất từ Hủy Diệt Cung, lão hủ vì Hủy Diệt Cung cấp một phân điện tam trưởng lão Quách Hải. Về phần vì sao muốn giết Lục Vương, chính là bởi vì Lục Vương tuổi thọ không nhiều. Tại cái khác bảy vương cùng cổ hoàng bên trong, có thể là sớm nhất tọa hóa người. Nhưng căn cứ chúng ta giải, cái này Lục Vương tựa hồ không cam tâm như vậy tọa hóa. Vì chính mình lưu lại không ít chuẩn bị ở sau, hắn muốn tìm một cái tuyệt hảo nhục thân, đem linh hồn của mình cấy ghép trôi qua, một lần nữa tỏa ra sự sống, sống thêm đời thứ hai. Nếu là bị hắn thành công, cái khác bảy vương cùng cổ hoàng khả năng đều sẽ tịch này bắt trước. Cho nên, ta Hủy Diệt Cung cam nguyện vì thiên hạ người trừ bỏ cái này một đại hại. Làm sao thực lực không đủ, cho nên muốn mời thiên đình cao thủ cùng nhau hợp tác. Tề Vân hơi nheo mắt lại, từ cái này tam trưởng lão ngắn ngủi lời nói bên trong nháy mắt hiểu rõ đến không ít tin tức. Lục Vương, cổ hoàng, cái này sẽ không là kia tám cái khác họ Vương một trong a. Cái này Hủy Diệt Cung coi là thật điên cuồng, nghĩ ám sát dạng này nhân vật. Loại người này thế nhưng là cùng phạt thần giả lão tổ cùng một cái thời đại cường giả. Trong lòng hắn lăn lộn, cười lạnh nói, Lục Vương lâu dài thân cư hoàng cung, muốn giết hắn, liền xem như ta thiên đình xuất thủ cũng không có như vậy dễ dàng. Một khi dẫn xuất cổ hoàng cùng cái khác bảy vương, chỉ sợ sẽ nhận phản phế. Các hạ yên tâm, tin tức chúng ta sớm đã nghe ngóng tốt. Cái này Lục Vương cũng không phải là ở vào hoàng cung bên trong. Hắn tự biết tuổi thọ đem khô, cho nên chu du thiên hạ, muốn tìm kiếm một chỗ phong thủy bảo huyệt, vì hắn cấy ghép linh hồn làm chuẩn bị. Hắn hôm nay, tựa hồ đã tìm đến chỗ này địa phương. Tam trưởng lão cười nói, Tề Vân ánh mắt đạm mạc như thường, nhìn chăm chú lên tam trưởng lão, nói một chút, thực không dám giấu giếm. Lục Vương chỗ tìm địa phương chính là Vẫn Thần Vực. Hắn khiến phong thủy đại sư nhìn qua. Vẫn Thần Vực lòng đất chôn giấu có chúng thần tinh huyết. Vạn năm không làm, bên trong tựa hồ ra đời mới sinh mệnh khí tức. Có thể trở thành hắn tẩm bổ nhục thân, cấy ghép linh hồn tuyệt hảo chỗ. Bây giờ cái này Lục Vương đã bí mật đến Vẫn Thần Vực không xa Thương Quốc bên trong. Qua một đoạn thời gian nữa, hắn giá đuổi sẽ giáng lâm Vẫn Thần Vực Hắc Huyết Thành. Đến lúc đó, chỉ sợ là hắn cấy ghép linh hồn thời điểm, mà chúng ta ý tứ cũng chính là nghĩ vào lúc đó động thủ. Các hạ coi là như thế nào? Tam trưởng lão cười nói, Hắc Huyết Thành, Tề Vân ngữ khí đạm mạc. Nói, đối phương sẽ đến Hắc Huyết Thành. Không sai, Hắc Huyết Thành hạ thần huyết hội tụ. Ở hạch tâm bảy trong thành là nhất là nồng đậm chi địa. Tam trưởng lão cười nói, Tề Vân trong lòng phun trào. Hắc Huyết Thành vừa vặn bị bọn hắn thông thiên giáo chiếm đoạt. Đối phương sẽ mục đích lại là bọn hắn nơi này. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới một chuyện. Trước đó huyết linh hầu hạ nhập giếng cổ thời điểm, nói tại giếng cổ phát hiện nồng đậm sinh mệnh ba động. Chẳng lẽ cái này Lục Vương nói phong thủy bảo địa chính là kia địa phương? Như vậy, liền có thể triệt để giải thích rõ. Trước mắt tam trưởng lão cố tự chấn định, trên mặt tiếu dung, cười ha hả nhìn chăm chú lên Tề Vân. Sau lưng bốn vị nhật cấp cao thủ thì trong bất chi bất giác mồ hôi lạnh đã trượt xuống. Thực sự là áp lực trong lòng quá mức to lớn. Thật lâu, Tề Vân đạm mạc khàn khàn tiếng nói truyền đến. Có thể, cái này nhiệm vụ ta thiên đình tiếp. Bất quá các ngươi người muốn nghe từ ta phân phó. Bản tôn danh hiệu, tham lang, siêu, một viên nạm vàng đồng bài từ hắn trong tay bay ra. Hướng về tam trưởng lão lao đi.